Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 872, bất phàm khải giáp. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Số lượng từ 1080275. Download quyển sách. Tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm là Mã Liệt. Gia hỏa này chịu hắn rắn rắn chắc chắc nhất quyền. Thế mà còn có dư lực trở lại. Xác nhận Tần Sương lúc trước suy đoán. Giờ phút này, ngự không phi hành Mã Liệt giống máy bay chiến đấu một dạng cấp tốc vạch phá bầu trời. Bên trong thiên địa vang lên nổ thật to âm thanh. Đây là tốc độ vượt qua tốc độ âm thanh lúc sinh ra hiện tượng. Tại âm thanh vang lên thời điểm, Mã Liệt đã vọt tới Tần Sương trước mặt. Bí kỹ, Cửu Long Thần Chu. Hét lớn một tiếng, Mã Liệt nắm chắc trường thương màu bạc đâm một cái mà ra. Một thương này nhanh đến mức cực hạn, như là điện quang lóe lên. Rõ ràng còn có vài chục bước khoảng cách, nhưng ở giây tiếp theo đã đến Tần Sương đồng tử không đủ nhất chỉ khoảng cách. Mà Tần Sương chớp mắt cũng không nháy mắt, thậm chí còn ngưng kết lấy trước đó biểu lộ, tựa hồ cũng chưa kịp phản ứng. Thời gian dường như đọng lại xuống tới, chỉ còn lại có Mã Liệt trường thương còn tại một chút lại một điểm đẩy mạnh. Vô luận Tần Sương nhục thân mạnh mẽ dường nào, cũng tuyệt đối ngăn không được hắn ngân thương. Nhưng ở một thương này liền muốn đinh bên trong Tần Sương trong mắt thời điểm, vốn đang không có phản ứng Tần Sương khóe miệng bỗng nhiên nhếch lên. Mã Liệt lần nữa sửng sốt thời điểm, thời gian dường như một lần nữa lưu động. Tại hiện thực thời gian bên trong, ngân thương lấy tốc độ tia chớp đâm một cái mà ra. Theo đầu thương phía trên lướt đi khí kình trong nháy mắt tướng không khí đánh ra một cái trắng vòng. Sau đó lấy sắc bén vô cùng khí thế tiếp tục đâm thẳng hướng trời xa. Thế nhưng là, Tần Sương bóng người đã không thấy. Nhất thương thất bại, Mã Liệt cấp tốc phản ứng lại. Nhiều năm đáng sợ hơn chiến đấu kinh nghiệm để hắn liền không hề nghĩ ngợi. Trực tiếp quay người đâm ra một thương. Hắn một thương này căn bản không có trải qua suy nghĩ xử lý. Hoàn toàn là dựa vào thân thể bản năng phản ứng. Có thể nói đã dùng hết khí lực toàn thân. Vô luận dạng gì tồn tại dám can đảm chắn ngang ở phía trước, Mã Liệt đều có đầy đủ lòng tin đem đâm xuyên. Thế mà, hắn cái này nhanh chóng tuyệt luân nhất thương vẫn đâm cái hư không? Không có khả năng. Mã Liệt bỗng nhiên trừng lớn hai mắt. Bất quá lại không có hoảng hốt. Ý nghĩ của hắn nhất động. Không chần chờ chút nào. Liền muốn lách mình rời đi tại chỗ. Thế nhưng là, một nói ánh kiếm màu đỏ thoảng qua cặp mắt của hắn. Cùng thời khắc đó, Mã Liệt nhìn đến một thanh màu đỏ kiếm nhận ngay tại hướng hắn ngang chém tới. Một kiếm này tuy nhiên nhìn trong mắt hắn lộ ra sọ ốc sên nhúc nhích còn muốn chậm chạp vô số lần. Thế nhưng là Mã Liệt thân thể liền một ngón tay cũng không động được một tia. Bởi vì một kiếm này đã vượt xa thân thể của hắn phản ứng. Mặc dù lớn não ý thức được siêu cao tốc độ tới gần kiếm nhận, nhưng thân thể vẫn không có thể kịp phản ứng. Mã Liệt nội tâm liền hoảng sợ run rẩy đều không thể có cùng sinh ra. Có thể là tử vong uy hiếp xác thực đã tới gần thân thể của hắn. Hắn không cách nào tránh thoát một kiếm này. Có lẽ đây chính là người sắp chết lúc thể nghiệm. Thời gian dường như chậm lại vô số lần. Mã Liệt có thể tinh tường nhìn đến kiếm nhận một chút xíu tiếp cận chính mình. Huy động quỹ tích, trên thân kiếm đường vân. Không khí hạt bụi bị quét ra cùng ẩn ẩn toát ra linh lực. Đủ loại chi tiết cùng ngoại giới biến hóa toàn bộ rơi vào Mã Liệt trong mắt. Đều là vô cùng yêu mỹ. Đây là thân là tạo hóa cảnh thất trọng cường giả hắn đều chưa bao giờ có kỳ diệu thể nghiệm. Chết đi. Mã Liệt sau đó càng là tinh tường nghe được Tần Sương bao hàm sát khí thanh âm. Tần Sương đồng dạng đối một kiếm này có 10 phần lòng tin. Chỉ cần chém chúng Mã Liệt tướng hẳn phải chết không nghi ngờ. Lóe lúc, nhưng ở xích tiêu kiếm nhận lệch một ly liền muốn chém chúng Mã Liệt cổ lúc. Mã Liệt bóng người đột nhiên lóe lên. Vậy mà biến mất, ngoặc kép chấm than. Tần Sương trong lòng lấy làm kinh hãi. Chợt bỗng nhiên quay người lại. Nhìn đến Mã Liệt đã xuất hiện tại ở phía trời xa. Bất quá hiển nhiên Mã Liệt tuy nhiên nghìn cân treo sợi tóc tránh qua. tránh né đánh chém nhưng lại không thể nào dễ chịu. Mã Liệt giờ phút này từng ngụm thở hổn hển. Cái trán hiển hiện mồ hôi lạnh, cặp mắt trợn tròn, trên mặt còn lưu lại tim đập nhanh chi sắc. Trên thực tế, hắn thể lực cũng không có cái gì tiêu hao. Chỉ bất quá vừa mới một kiếm kia để hắn sâu sắc cảm nhận được tử vong tư vị. Để hắn vẫn như cũ cảm nhận được sợ hãi. Mã Liệt làm Mã gia gia chủ, chưa từng bị qua tử vong uy hiếp. Hắn một đường tu luyện tới đến bây giờ, đạt đến tạo hóa thất trọng cảnh giới. Ý chí sớm đã ma luyện đến cùng thép như sắt thép. Lại không nghĩ đối với tử vong như cũ cảm nhận được hoảng sợ. Ta không có bị chém trúng. Mã Liệt dùng tay đè chặt lồng ngực của mình. Tuy nhiên ngăn cách áo giáp màu bạc, nhưng hắn vẫn như cũ có thể cảm giác được đến trái tim chính đang nhảy lên kịch liệt. Vừa mới hắn kỳ thực trốn không thoát Tần Sương một kiếm kia. Nhưng ở thời khắc mấu chốt, trên người khải giáp cứu được hắn nhất mệnh. Bao trùm Mã Liệt toàn thân áo giáp màu bạc tên là Ngân Long Khải. Tuy nhiên luận phòng ngự năng lực không cách nào cùng ông tổ nhà họ Tôn Hoàng Kim Giáp sánh ngang. Nhưng lại có một loại khác năng lực kỳ lạ. Loại năng lực này hắn được xưng là lóe lúc. Ngân Long Khải là theo bọn họ Mã gia lúc trước theo mặt đất mang về bảo vật. Chỉ có gia chủ mới có tư cách mặc. Có thể thấy được kỳ chân quý. Ngân Long Khải có một loại cùng loại di chuyển tức thời năng lực. Mà lại không cần hao phí bất luận cái gì linh lực. Thậm chí tại người mặc gặp nạn thời điểm hội tự mình phát động lóe lúc năng lực. Lóe lúc có thể làm cho người mặc không nhìn bất luận cái gì không gian phong tỏa tiến hành thuấn. Gian di động, thì là vừa vạn, Ngân Long Khải phát động lóe lúc năng lực để hắn trốn khỏi một kiếp. Há, bộ áo giáp này bất phàm. Tần Sương cẩn thận quét Mã Liệt liếc một chút. Cũng nhìn ra Mã Liệt thành công có thể tránh ra nguyên nhân. Hắn nói chuyện lúc mang theo nụ cười. Thế nhưng là hai mắt lại lạnh lùng như băng. Hiện ra lãnh khốc vô tình quang mang. Có điều, ta ngã muốn ngươi có thể dựa vào bộ áo giáp này tránh lái mấy lần. Chấm ngoặc kép, Tần Sương lời còn chưa nói hết. Mũi chân điểm một cái. Cả người đã hướng Mã Liệt bạo vọt tới. Mã Liệt trong lòng run lên. Lập tức phát động Ngân Long Khải lóe lúc năng lực né qua một bên. Thế nhưng là, Tần Sương tại hắn theo hư không xuất hiện nháy mắt, lại lần nữa quay đầu hướng hắn lao đến. Mã Liệt nhất thời hoảng hồn, căn bản không muốn cùng hắn cận thân giao chiến. Dựa vào lóe lúc năng lực càng không ngừng thay hình đổi vị. Tần Sương ở phía sau theo đuổi không bỏ, nhưng vô luận hắn bao nhanh đều khó mà đuổi kịp phát động lóe lúc Mã Liệt. Rộng lớn trên bầu trời, hai người ngươi truy ta đuổi, lấp lóe không yên, làm cho người hoa mắt. Lúc này, hai người bọn họ ở trên bầu trời kịch chiến đưa tới liên tiếp động tĩnh đã sớm đưa tới vô số người chú ý lực, sinh hoạt tại trung khu đại đa số người ngẩng đầu nhìn đến như lọt vào trong sương mù. Trước kia còn có thể nghe được từng tiếng tiếng vang. Thế nhưng là trên bầu trời lẫn nhau truy đuổi hai người tốc độ nhanh đến mắt thường căn bản không. Nhìn thấy, coi là hai người cũng đã đi xa. Tâm thần đều đắm chìm trong kinh hãi bên trong. Thực lực của bọn hắn quá mức thấp. Liền nhìn rõ ràng trận chiến đấu này đều làm không được. Thế nhưng là, trung khu các nơi sớm đã có Mã gia các lộ cao thủ tọa trấn. Mã gia nguyên một đám tạo hóa cảnh cường giả thời khắc chú ý chiến đấu trạng thái. Mà nhìn đến hai người ở trên bầu trời cao tốc tranh giành thời điểm. Bọn họ rốt cục ngồi không yên. Không tốt, gia chủ đã rơi vào hạ phong. Nhanh nhanh nhanh, trợ giúp gia chủ. Phát động truyền tin, tất cả mọi người đồng loạt xuất động. Trong lúc nhất thời, từ đó khu các nơi. Từng đạo tản ra khí tức cường đại dị sắc lưu quang bay lên trời. Cấp tốc chạy tới Tần Sương cùng Mã Liệt ở chỗ đó. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.